Truyền kỳ chiến thần, chương 330, góc truyện audio.com, chương 330 anh thấy tôi cần được người ta bảo vệ sao? Tần Trạm nhíu mày nói, trái lại là anh đó, chỉ sợ cần gia tộc các anh bảo vệ đúng không? Nếu không bây giờ anh không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tô Vũ không tức giận, đối với gia tộc của anh ta giống như vô cùng tự hào. Cậu và con tiện nhân Tô Uyên kia đều mạnh miệng như nhau. Tô Vũ cười xấu xa nói. Nghe thấy câu này, sắc mặt Tần Trạm lập tức trở nên rét lạnh. Tô Vũ lập tức cười ha ha, giống như tìm được nhược điểm của Tần Trạm. Xem đi, người giống như cậu, vĩnh viễn khó có khả năng trở thành người hơn người, một người phụ nữ đã khiến tâm trạng của cậu rối loạn như thế sao? Tô Vũ cười mỉa nói, Tần Trạm híp mắt nói, anh với mẹ anh đúng là giống nhau, đều là gà cao cấp. Cậu nói cái gì? Tô Vũ lập tức giận tím mặt, khí tức kinh khủng lập tức bùng nổ ra, cả chiếc xe đều bị lắc lư trái phải. Mà Chu Định ra tay đúng lúc này mới ổn định được. Tô Vũ, có chuyện gì đợi lát nữa xe đỗ lại rồi nói, còn nhiều cơ hội mà. Chu Định nói với vẻ ngụ ý, ra, sư phụ. Tô Vũ vội chắp tay, anh ta lập tức dán sát vào tai Tần Trạm nhỏ giọng nói. Tên nhóc miệng lưỡi sắc bén, tốt nhất là cậu có chút bản lĩnh, nếu không nhất định sẽ thiệt lớn. Tần Trạm không hé răng, anh ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, cả chiếc xe rơi vào trong vùng tối tăm, tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ. Vì bảo vệ địa điểm lịch luyện không bị xâm phạm, tạm thời dùng bí pháp ngăn cản tầm mắt của các vị. Chu Định thản nhiên nói, Tần Trạm im lặng không nói, những tài nguyên cực phẩm này đã sớm bị Hiệp hội Võ Đạo giữ lấy, người bình thường muốn bỏ lên trên, thật sự quá khó khăn. Không biết xe lái bao lâu cuối cùng cũng dừng lại, tầm mắt mọi người cũng lập tức khôi phục lại. Từ trong xe nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng đổ nát thê lương bày ra trước mặt mọi người, cùng lúc đó, khí tức phong cách cổ xưa phả vào. Xuống xe đi, Chu Định lạnh giọng nói. Mọi người vội vàng xuống xe, những người này đều biết Chu Định là sư phụ của Tô Vũ, cho nên nhao nhao xuống xe đi tới lấy lòng Tô Vũ. Tô Vũ giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này, anh ta lạnh nhạt nhìn Tần Trạm cách đó không xa cười mà như không cười nói. Chỉ cần nghe lời thì có nước canh uống. Ở đây gần 20 người, ngoại trừ Đằng Ngạo, Hàn Cửu Thiên không tận lực lấy lòng Tô Vũ ra, những người khác hơn phân nửa đều đứng về phía Tô Vũ. Tần Trạm híp mắt nhìn, chỉ thấy còn có một thanh niên không tận lực tới gần Tô Vũ, mà lặng lặng nhìn nơi lịch luyện, không biết đang nghĩ gì. Nơi này có lưu lại sát khí, nếu không muốn chết thì theo sát tôi. Chu Định lạnh giọng nói, ra, đội trưởng Chu, mọi người vội vàng chắp tay nói. Lúc này bỗng nhiên Tô Vũ bước ra một bước, anh ta lạnh lùng nói. Đừng sốt ruột, có một số món nợ vẫn nên tính toán trước thì hơn. Người nào cũng biết Tô Vũ chi cái gì, bởi vậy ánh mắt bọn họ nhìn Tán Trạm không khỏi có chút đồng tình. Tô Vũ bước từng bước tới trước mặt Tần Trạm, anh ta lạnh giọng nói. Tần Trạm, cậu khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Tô nhiều lần, thực sự nghĩ nhà họ tôi không dám động vào cậu sao? Lúc này sát khí trên người Tô Vũ rất nặng, mà tu vi của anh ta lại càng khủng bố đạt tới cảnh giới võ tông tam phẩm. Đều là hạt giống trẻ tuổi đứng đầu, Tần Trạm nhất định không phải đối thủ. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, Tô Vũ lạnh giọng nói. Góc truyện audio.com, cậu quỳ xuống dập đầu với tôi 3 cái, tôi có thể suy xét tha thứ cho cậu. Tần Trạm cười mỉa nói, cần gì phải nói những lời vô nghĩ vô dụng như vậy. Được, Tô Vũ hét to, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Khi nói chuyện trên người Tô Vũ dấy lên một luồng khí tức màu tím. Khí tức này rất diêm dúa lòe loẹt, gần như vẽ bế ngoài Tô Vũ ra giống như thiên thánh. Sau đó Tô Vũ mang theo khí kinh cuồng bạo, vung mạnh một quyền về phía Tần Trạm. Tốc độ của anh ta rất nhanh, dòi tiến để không thi triển xúc địa thành thông, Tần Trạm căn bản không kịp né tránh. Rơi vào đường cùng, Tần Trạm đành phải nâng quyền nghênh đón. Quả đấm của Tô Vũ được nội kinh bao phủ, uy lực của nó có thể nói không gì địch nổi. Hai luồng khí tức vừa va chạm vào nhau, thân thể Tần Trạm lập tức không ổn định, liên tục lùi lại mấy bước. Xê Tô Vũ thừa thắng xông lên, trên hai tay anh ta ngưng tụ từng khí tức màu tím giống như cầu vồng, sau đó từ giữa không trung trần áp tới. Tần Trạm hét to một tiếng, trên người anh đột nhiên dấy lên từng tia sáng màu vàng kim, quả đấm càng giống như mặt trời, vô cùng chói mắt. Bùm, tia sáng kia rơi xuống, va chạm với quả đấm của Tần Trạm. Hai tia sáng đột nhiên nổ tung, mà luồng khí mọc tầm kia giống như ngọn núi nhỏ từng bước ép xuống. Răng rác, dưới khí tức bá đạo này, quả đấm của Tần Trạm bị ép vỡ toang, mặt đất lại càng lún xuống vài phân. A Tần Trạm gầm lên giận dữ, tất cả linh lực lập tức phát huy tới mức cực hạn, đối kháng với quả đấm màu tím kia. Hừ, như con kiến, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay anh ta nâng lên, sau đó lại đè mạnh xuống. Thân thể Tần Trạm hoàn toàn không đứng nối. Dám, một tiếng, bị đánh ngã xuống đất. Sức lực khủng bố khiến Tần Trạm phun ra máu tươi, mãi mà không thể đứng dậy. Ngô Như Mỹ sợ tới mức gương mặt trắng bệch, thân thể mềm mại hơi chấn động. Cô ta che miệng giống như thấy được tình trạng thê thảm của mình. Tô Vũ bước từng bước về phía Tần Trạm, anh ta ở trên cao nhìn xuống Tần Trạm, cười mỉa nói. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Cậu còn nhớ rõ những lời cậu nói năm đó không? Tần Trạm nghiến răng, nhếch miệng cười nói. Thời gian chưa tới, hứa chết về tay ai còn chưa biết được. Ha ha, cậu cảm thấy trong một tháng có thể thay đổi được gì? Tô Vũ nhíu mày hoi. Các học giả đều có thể thay đổi cách nhìn nhận trong vòng 3 ngày, 1 tháng thì thế nào? Tô Vũ nheo mắt, anh ta rất không thích khí thế phản kháng trên người Tần Trạm. Nhất là phản kháng đến từ tầng thấp nhất khiến anh ta cảm thấy chịu khuất nhục. Tần Trạm, nếu cậu nguyện ý thần phục tôi có thể tha cho cậu. Tô Vũ lạnh giọng nói, anh nói nhiều lời vô nghĩa lắm. Tần Trạm nhếch miệng cười nói, chỉ cần tôi không chết, nhà họ Tô vĩnh viễn không thể an bình. Muốn chết, Tô Vũ nhất thời giận dữ, giơ chân đá vào lưng Tần Trạm. Phụt, Tần Trạm lập tức lại phun ra máu tươi. Tô Vũ giống như cảm thấy chưa đã nghiền, anh ta hà miệng nhổ nước bọt lên người Tần Trạm, sau đó quay đầu nhìn mọi người, lạnh giọng nói. Nếu người nào dám thân thiết với cậu ta thì là kẻ địch của Tô Vũ tôi. Đối với cảnh tượng này, bọn họ đã sớm nhìn quen rỗi, đừng nói là nhục nhã, cho dù Tần Trạm chết trước mặt bọn họ, mí mắt bọn họ đều không nháy một cái. Cậu chủ Tô, người nào sẽ vì một tên dân đen đắc tội cậu chứ? Lúc này có người cười khinh thường nói. Cậu chủ Tô yên tâm đi, chúng tôi đã sớm thấy tên nhóc này chướng mắt rồi. Cocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, bỗng nhiên có người thanh niên cau mày nói. Đội trưởng Chu, ông thân là đội trưởng vì sao ngồi yên không quan tâm cách trương?